Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, ở chung. Mẫu thân của Biên Thụy liếc nhìn nhi tử nói ra, trông thấy ngươi liền tâm phiền, rời ta đại tôn tử tiểu tôn nữ xa một chút, đi đi, đi một bên. Nói xong lão thái thái đi tới đem Biên Thụy cho lấn qua một bên. Biên Thụy rất bất đắc dĩ, nhưng là đành phải đem vị trí tặng cho mẫu thân. Nghe một hồi mẫu thân đối nàng dâu hỏi han ân cần sau, Biên Thụy tự động đến một bên, cùng phụ thân của mình cùng một chỗ vào phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa. Sự tình xong xuôi, phụ thân của Biên Thụy hỏi, Biên Thụy nhẹ gật đầu. Xong xuôi, vậy bên này con dâu còn muốn làm mấy lần kiểm tra? Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thụy suy nghĩ một chút, không xác định một lần vẫn là hai lần. Thế là hướng về phía bên ngoài hỏi một câu. Ta làm sao biết, chuyện này không phải ngươi cùng người ta lão tiên sinh xác định a? Mẫu thân của Biên Thụy nghe ở bên ngoài có chút sinh khí. Biên Thụy vội vàng lại gọi điện thoại tới hỏi một cái. Xác định từ hiện tại đến Tết Xuân trước đó còn muốn có hai lần kiểm tra. Đương nhiên bệnh viện bên kia đến là không có gì. Thai nhi trưởng thành một mực rất tốt. Nhỏ nhất đứa bé kia cũng dần dần dáng dấp to lớn mạnh lên. Chỉ là lão trung y bên kia còn được có hai lần. Mặc dù lão đầu tử tâm tương đối tham, thế nhưng là làm việc vẫn là rất nghiêm túc. Còn có hai lần, nếu không như vậy đi, ngài cùng mẹ ta qua mấy ngày mang theo Tĩnh Tĩnh về trước quê nhà đi. Đổi ta lão trượng nhân bọn họ chạy tới chiếu ứng một đoạn thời gian. Chờ một lần cuối cùng kiểm tra làm xong, chúng ta bên này liền hồi thôn đi, Biên Thụy nói. Đại gia ăn Tết vẫn là lựa chọn trong thôn. Lưu tại Minh Châu bên này cái này cũng không thể, vậy cũng không thể. Trừ người chen nhân chi bên ngoài, khúc mắc bầu không khí thật sự là không bằng trong thôn nhiều lắm. Nếu không Biên Thụy lão trượng nhân cặp vợ chồng làm sao đều không muốn ở lại Minh Châu ăn Tết đâu. Không phải liền là không có khúc mắc thời điểm náo nhiệt a. Cũng được, phụ thân của Biên Thụy gật đầu đồng ý. Lão gia tử ở chỗ này cũng cảm thấy không được tự nhiên. Qua lại trên dưới lầu đi thang máy, gặp được cái hàng xóm tất cả mọi người là mặt không thay đổi. Tối đa cũng chính là gật đầu cái lẫn nhau giả cười một cái. Liền xem như trò chuyện hai câu cũng là chút không có dinh dưỡng nói nhảm. Lão gia tử mình tới là thật nhiệt tình, nhưng là không phòng được người ta lạnh lùng a. Ở đây nếu như ngươi đột nhiên gặp được một cái nhiệt tình người ngược lại là có chút không biết làm. Sao, sợ người khác đổ mình một điểm gì đó. Mấy lần vừa đưa ra, lão gia tử tự nhiên cũng không có tâm tư lấy chính mình mặt nóng thiếp người ta mông lạnh. Mặc dù nói ở phòng ở Minh Châu nơi này xem như cực kỳ tốt, nhưng là người và người cái chủng loại kia cảm giác lại là để lão gia tử 10 phần khó chịu. Biên Thụy cũng nhìn ra rồi, để nhà mình lão ba ở đây cơ hồ chẳng khác nào là làm lao. Khác nhau là ngồi tù là theo điểm canh chừng, nơi này là tùy thời có thể canh chừng mà thôi. Cha, nếu không như vậy đi, sang năm ngài liền không có cần phải đến bồi lấy. Tất cả mọi người tụ ở đây làm gì? Nơi này có ta, có mẹ ta là được rồi, ngài có thể vẫn là về nhà. Dù sao trong nhà còn có gia gia nãi nãi, bọn hắn lão lưỡng khẩu ở nhà cũng không tiện, bên người cũng không có người sai xử không tốt, ngài nói có đúng hay không? Biên Thụy đem lấy cớ đều cho lão ba tìm xong, phụ thân của Biên Thụy khẽ động, kích động vỗ đùi, phát ra một tiếng vang dội đánh ra âm thanh, lão đầu đem chính mình cũng cho đập đau, đau thẳng vò đùi, đúng a. Lão đầu vừa định nói đúng a, ta làm sao lại không nghĩ tới tốt như vậy lấy cớ. Thế nhưng là lão gia tử dù sao cũng là muốn mặt. Hơn nữa còn tại nhà mình nhi tử trước mặt, thế là nhẹ nhàng khục xấu hai tiếng. A, ngươi nói chính là cái đạo lý. Chuyện cũ kể phụ mẫu tại không đi xa, Mặc dù nói con dâu bên này gấp một chút, nhưng là cũng không thể thả ngươi ra ra nãi nãi bên kia a. Tết xuân ta liền không tới ở nhà trông coi ra ra ngươi nãi nãi. Phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy cười nói, cha, không mang dạng này, người ta nói nàng dâu cưới vào cửa bà mối ném qua tường. Người bên này không đợi ta lên lầu liền muốn rút lui cái thang rồi sao? Người đứa nhỏ này nói gì vậy? Biết, nhớ ngươi nhất công, chờ ta thuyết phục mẹ ngươi sau. Đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, phụ thân của Biên Thụy cười nói. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Lập tức có một loại ngay tại không nói lời nào hương vị. Trong không khí tràn đầy phụ tử đồng tâm hương vị. Các ngươi hai người cười như thế ghê người khô cái gì? Mẫu thân của Biên Thụy lúc này đẩy ra cửa phòng bếp đi đến. Cầm trong tay trống không đĩa trái cây tử bỏ vào rửa chén trong ao tắm một cái. Cẩn thận dùng sạch sẽ giấy lụa xoa thử khô mát sau. Bày ra đến bát thụ trong. Cái gì gọi là cười như thế ghê người. Ta cùng nhi tử liền không thể nói chút ít cho cười cái gì. Phụ thân của Biên Thụy nói. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lập tức rất có hứng thú mà hỏi. Nói cái gì cho cười. Để ta nghe một chút cũng đi theo các ngươi hai người vui a vui a. Câu này lập cắt đem Biên Thụy phụ thân lời nói đầu chặn lại. Lão đầu nơi nào sẽ nói cái gì cho cười a? Hắn đời này sẽ trò cười cũng liền không đến 10 cái. Biên Thụy mẫu thân mỗi một cái đều có thể đọc ngược như chảy. Lỗ tai đều nghe lên vết chai tử. Cái này, mẫu thân của Biên Thụy nháy mắt tạm ngừng. Phảng phất là bị người nắm cổ giống như hơn một cái dư lời không phun ra được. Biên Thụy bên này nghĩ tiếp được phụ thân lời nói đầu. Nhưng là bị mẫu thân ánh mắt chừng một cái lập tức đàng hoàng giả vờ như cùng mình không hề có một chút quan hệ, cúi đầu mắt cúi xuống chọn lấy trước mắt mình đồ ăn. Giống như lập tức thành đắc đạo cao tăng, trong mắt cùng trong lòng chỉ có trước mặt đồ ăn giống như. Ngươi không thể nghe, ngươi nửa ngày, lão gia tử mặt đỏ tới mang tai tới một câu, mẫu thân của Biên Thụy xoẹt một tiếng. Liền ngươi sẽ điểm này tiểu trò cười ai vui lòng nghe. Ta nói với các ngươi tốt. Hai người các ngươi đều cho ta thành thật một chút. Hiện tại cả nhà đều muốn giữ vững tinh thần đến. Con dâu lần này nhưng rất khó lường. Nữ nhân ra chén cái trước liền đủ khổ. Lần này tới 4 cái. Còn có cái tiểu nhân không bớt lo. Các ngươi nếu là cho ta náo ra cái gì bướm yêu tử tới. Cẩn thận ta lột hai người các ngươi ra. Nhất là ngươi. Bình thường ta không cùng ngươi so đo. Nhưng là lúc này ngươi nhất định phải nghe ta. Muốn làm đến gọi lên liền đến. Biên Thụy bên này sắp xếp gọn nhi tử. Đê mi thuận nhãn nghe. Nhưng là phụ thân của Biên Thụy liền không quá vui lòng. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng không dám thế nào. Tựa như là Biên Thụy đứa con trai này đồng dạng. Hắn cũng là nhi tử của người khác a, nhất là bây giờ Biên Thụy nãi nãi còn cùng Biên Thụy lão nương đồng dạng có chút tố chất thần kinh. Phàm là dính đến Nhan Lam còn có trong bụng hài tử, các nàng liền sẽ treo lên 12 phần tinh thần. Trong nhà cũng không phải không ai có thể bao ở hai người bọn họ. Biên Thụy ra ra liền có thể. Chỉ tiếc chính là cái này trong lúc mấu chốt. Biên Thụy ra ra đối với tiểu chắt trai thích vượt qua trước mắt nhi tử. Còn có cháu trai, thật nếu là đạp con cháu hai cước có thể để cho lão gia tử tiểu trùng điệp cả đời bình an. Đoán chừng hiện tại Biên Thụy tăng thêm hắn lão tử sớm đã bị lão gia tử đạp mặt mũi bầm dập. Biên Thụy thấy phụ thân cho mình chạy ánh mắt, chỉ có thể giả vờ như không có nghe được. Tại lão mụ diễn thuyết cao hứng đánh gãy nàng lão nhân ra hào hứng. Biên Thụy mới không lên lão ba họa thủy đông dẫn một chiêu này đâu. Không có chờ mẫu thân nói xong. Ngoặt phòng Nhan Lam một tiếng mẹ. Lập tức để lão thái thái tính tình nháy mắt không có. Hài tử, muốn ăn cái gì rồi sao? Theo học trở mặt, lão thái thái lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. cười tủm tỉm đi ra phòng bếp. Phảng phất trong phòng bếp vị kia hung ác bộ dáng người không tồn tại giống như. Biên Thụy hai cha con nhìn nhau, đều cảm thấy đối phương có chút quá. Lão ba là ghét bỏ nhi tử không có cho mình đánh yểm trợ. Biên Thụy là cảm thấy lão ba theo mình nàng dâu mang thai sau liền có chút mặt. Gia đình địa vị theo trước kia số dương lão tam, lập tức liền thành thứ hai đếm ngược. Địa vị gần so với Biên Thụy tốt một chút, không có chờ hai người nói cái gì. Ngược lại quay lại Biên Thụy mẫu thân lại đẩy cửa ra đi đến. Ta cháu gái ngoan muốn ăn dưa hấu. Lão thái thái đắc ý đi đến, mở ra tủ lạnh từ bên trong lấy ra dưa hấu thuần thục cắt. Ngươi nói dưa hấu ngươi cắt liền cắt đi, còn gọt cái gì ra? Mẹ, ngài cũng đừng nuông chiều, ngươi nhìn một cái đều cho quen thành dạng gì, Biên Thụy nói. Còn không có đợi mẫu thân của Biên Thụy nói chuyện, Biên Thụy ra ra nháy mắt không cao hứng, bởi vì nói đến hắn tâm đầu nhục lên. Cái gì gọi là nuông chiều? Hài tử muốn ăn khẩu dưa hấu ngươi cũng nhiều sự tình. Chú ý cắt phiến tử mỏng một điểm. Ngoan ngoãn sợ nôn tử. Ăn một lần dưa hấu liền tử mang thịt nhất khối ăn. Được rồi, ta cho bình thường chọn một chút. Biên Thụy ở bên cạnh nhìn rất im lặng. Trước kia lão đầu lão thái thái lúc còn trẻ là thế nào đối với mình? Trong chén nếu là còn dư lại cơm, trực tiếp chính là một cước hoặc là kéo lỗ tai. Hiện tại thế nào? Tôn nữ muốn ăn khẩu dưa. Lão lưỡng khẩu tử một cái gọt mặt mày hớn hở. Một cái khác chọn vui vẻ ra mặt. Tựa như là tại là một cái khó lường sự tình giống như. Ở trong lòng thở dài một hơi. Biên Thụy tiếp tục làm lấy trong tay mình sống. À, ta quên. Chúng ta bên này đã ở thật lâu rồi. Chờ thêm hai ngày chúng ta liền trở về đi. Ngươi đừng có gấp. Chúng ta ở chỗ này ở. Thân gia cặp vợ chồng chạy tới chạy lui không thích hợp. Chúng ta trở về ở đoạn thời gian. Lại tới hoán thân gia cặp vợ chồng. Bằng không mỗi ngày không sai biệt lắm người ta cặp vợ chồng đều muốn đến một chuyến. Nhiều không tiện a. Phụ thân của Biên Thụy nói. Mẫu thân của Biên Thụy nguyên bản chuẩn bị phản bác. Nhưng là nghe được trượng phu giải thích suy nghĩ vừa lên gật đầu nói ra. Cũng thế, chúng ta lúc bắt đầu liền nói tốt. Hai nhà thay phiên đến. Chúng ta đau hài tử người ta cặp vợ chồng cũng đau. Huống chi bà thông gia dưới thân cũng liền cái này một đứa bé. Dứt khoát một điểm, chúng ta ngày kia sáng sớm liền trở về đi. Đem ăn Tết khoảng thời gian này đều lưu cho bọn hắn. Hai nhà người đều vui lòng đứng tại đối phương góc độ suy nghĩ vấn đề. Như vậy hai nhà người mâu thuẫn liền thiếu đi rất nhiều. Tựa như là Biên Thụy phụ mẫu xưa nay không tại Biên Thụy trước mặt đàm luận Biên Thụy nhạc phụ mẫu. Tốt xấu đồng dạng, Biên Thụy lão trượng nhân một nhà cũng sẽ không ở Nhan Lam trước mặt của trách Biên Thụy phụ mẫu. Muốn nói hai nhà bên này chính là người hoàn mỹ không có khuyết điểm nói. Vậy khẳng định không phải, người chỉ cần vẫn là người liền sẽ có không hợp người khác tâm ý địa phương. Nhưng là không nói đây cũng là ăn một lần tu dưỡng. Chính là điểm này, để Uông Tiệp phụ mẫu cơ hồ rất ít vui lòng đi gặp hiện tại thân gia. Cũng không vui lòng ở tại con rể trong nhà. Không giống như là trước kia một tháng kiểu gì cũng sẽ đến Biên Thụy trong nhà ở lại cái 4 năm. Ngày. Dù sao lão gia tử biết lái xe, cách Minh Châu cũng không xa lắm, lái xe hơi liền lại tới, lẫn nhau thể phơi nhìn nhiều người sở trường đây mới là tốt đẹp ở Trung Chi Đảo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.